Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Bái Cửu Huyền làm sư phụ quá thoải mái rồi. Tề Đông Cường nhìn thấy người tới, đau cả đầu, vẻ mặt cầu xin hô: "Cửu Huyền, hiểu nhầm." Cửu Huyền mắt đỏ nhìn xem đối mặt Lý Văn Cường xuất kiếm xuất khiếu kỳ. Bảo giống một tiếng, con nói hiểu nhầm. Cái kia xuất khiếu kỳ đã sớm nhìn Cửu Huyền không vừa mắt. Mắt thấy Cửu Huyền càng ngày càng gần, chợt quát một tiếng, chỉ là ngưng khí kỳ. Ngươi tính cái quái gì? Vậy trước thu phục ngươi lại nói. Lý Văn Cường thật xa trông thấy Cửu Huyền tới, kích động lệ nóng doanh tròng. Bao lâu không thấy cái này lão cẩu. Xem xét Cửu Huyền lại còn là ngưng khí kỳ, Lý Văn Cường không khỏi có chút lo lắng. Hô to một tiếng, đại sư phụ, hắn là xuất khiếu kỳ. Đừng xung động, ta đã nguyện anh kỳ. Ta giúp, lời còn chưa dứt, bành một tiếng vang thật lớn. Nơi xa, những ngọn núi xung quanh có mấy tòa lại bị một cỗ khí lãng đụng nát. Xuất khiếu kỳ quần áo tả tơi nháy mắt xuất hiện ở một cây số bên ngoài vũng máu bên trong. Hai mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời, không ngừng co quắp, chẳng biết sống hay chết. Cửu Huyền rơi xuống đất, vẩy vẩy đầu tóc rối bời. Xuất khiếu kỳ thế nào? Lý Văn Cường, ngoặc kép, tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm. Cái này, bao quát nơi xa trên nhánh cây quýt béo mà đều đứng lên. Lộp bộp nhìn xem ngưng khí kỳ Cửu Huyền. Không phải, giảng đạo lý a, chúng ta mặc dù tu luyện chính là thật thật, chúng ta mặc dù đều có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Nhưng là ngươi cái này quá thổi đi, hắn mới ngưng khí kỳ a, ông trời ơi. Cửu Huyền lúc này mới vuốt vuốt Lý Văn Cường đầu. Lão tử vừa nghe nói ngươi trên nửa đường muốn bị chặn giết, lập tức liền chạy đến. Còn tốt kịp, có thể a, có tiến bộ a, nguyên anh kỳ đều có thể đánh hóa thần kỳ. Rất được, lão phu chân truyền. Lý Văn Cường lộp bộp nhìn xem Cửu Huyền. Đại sư phó, vừa rồi kia là xuất khiếu kỳ. Cửu Huyền mãn bất tại hồ nói. Xuất khiếu kỳ chính là cái cầu. Xuất khiếu kỳ thế nào? Chúng ta cái này một mạch người, đánh chính là những cảnh giới cao kia người, coi bọn họ là chó là được rồi. Chúng ta người tu hành, quan tâm cảnh giới làm gì? Nhưng hắn là xuất khiếu kỳ. Chính lúc này, trên phi thuyền một cái trưởng lão nhìn không được, ném đại nhân một cái hóa thần kỳ để nguyên anh kỳ dây. Xuất khiếu kỳ sư huynh nhìn không được, muốn ngoài miệng xính cường, kết quả lại tới một cái ngưng khí kỳ, đem xuất khiếu kỳ cho dây. Cái này truyền đi, Tề gia ném đại nhân, quá mẹ nó mất mặt. Thế là, độ kiếp kỳ Tề gia thập bát trưởng lão mặt lạnh lấy đi ra. Cửu Huyền, ngươi nói chuyện chú ý một chút phân tắc, làm sao nói đâu, không cần quên. Ngươi chỉ là xuất khiếu kỳ. Lời còn chưa dứt, Cửu Huyền ngẩng đầu, kiếm chỉ thập bát trưởng lão. Ngươi là làm cái gì? Thập bát trưởng lão bị như thế một chỉ, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Liền đối tiền bối một chút xíu tôn trọng cũng không có a. Cửu Huyền cuồng vọng vô cùng bỏ đi đạo bào, xoay xoay cổ, đến, xuống tới nói chuyện với lão tử. Đại thừa kỳ cũng không dám ở trước mặt lão phu đùa nghịch lớn. Ngươi là vật gì? Tiền bối, trong từ điển của ta không có tiền bối kiểu nói này. Ta Cửu Huyền không có khác năng lực, chính là có thể đánh. Đánh thắng được ta lại nói ngươi là ta tiền bối. Thập bát trưởng lão chợt quát một tiếng. Cuồng vọng, hôm nay, ta liền thay mọi người giáo huấn ngươi một chút miệng. Chính lúc này, Tề Đông Long nhẹ nhàng kéo lại thập bát trưởng lão tay áo. Thập bát trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Ngươi kéo ta làm gì? Tề Đông Long mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Đừng xuống dưới. Thập bát trưởng lão do dự một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ nể mặt ngươi. ta không thương tổn hắn, liền giáo huấn một chút. Nói, thập bát trưởng lão liền pháp bảo đều không có cầm liền hướng hạ sông. Cửu Huyền xoay xoay cổ, thoát cái cánh tay trần, đem phi kiếm đừng trên lưng quần cũng tay không tấc sát hướng quá khứ đi. Lý Văn Cường nhẹ nhàng kéo lại Cửu Huyền thủ đoạn. Cửu Huyền quay đầu giận dữ mắng mỏ một tiếng. Kéo lão tử làm gì? Lý Văn Cường yếu ớt mà nói. Đừng, đừng đi. Cái kia tựa như là cái độ kiếp kỳ. Cửu Huyền một thanh hất ra Lý Văn Cường tay. Độ kiếp kỳ thế nào? Người sợ cái chùy? Nói xong, đột nhiên vọt tới. Hưu hai người một cái đụng nhau. Chung quanh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Nơi xa, trên nhánh cây, Quýt Béo mà đứng lên, bốn cái chân đều run lẩy bẩy, bành một tiếng, tĩnh mịch qua đi, một tiếng khủng bố bạo hưởng truyền đến, tòa kia cao mấy trăm thước núi nhỏ, tại chỗ biến thành bột mịn, nơi xa, đại thiên dãy núi, dĩ nhiên điên cuồng sụp đổ, giống như tận thế, giống như là động đất, Cửu Huyền đứng ngay tại chỗ. Trong lỗ mũi chảy ra hai hàng máu. Ngoài một cây số, thập bát trưởng lão trần chuồng lõa thể nằm trên mặt đất co quắp, thất khiếu chảy máu, quần áo trên người tất cả đều bị làm vỡ nát. Chỉ là một đôi mắt không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn hướng lên bầu trời. Hắn nghĩ không rõ ràng, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Cái này hai sư đồ có độc. Một cái vừa đột phá nguyên anh kỳ, đem hóa thần kỳ dây, sư phụ ra càng cuồng, chỉ là ngưng khí kỳ, dĩ nhiên một chiêu đem xuất khiếu kỳ chết luôn, sau đó lại đem độ kiếp kỳ chết luôn. Một cây số bên ngoài nằm ba người, một cái là Lý Văn Cường làm, hai cái là Cửu Huyền làm. Cửu Huyền xoa xoa máu mũi, quay đầu nhìn về phía Lý Văn Cường. Một bên đem đừng trên lưng quần kiếm kéo xuống đến một bên nói. Nhìn thấy a, độ kiếp kỳ chính là cái cầu. Lý Văn Cường, ngoặc kép, lúc này, trên phi thuyền, Tề gia đại thừa kỳ đại trưởng lão chỉ cảm thấy trên mặt thẹn được hoảng. Quá mẹ nó mất mặt, khẽ cắn môi nhìn xem Cửu Huyền, hét lớn một tiếng, Cửu Huyền, thắng liền thắng, ngươi đắc ý cái gì? Cửu Huyền đột nhiên cầm kiếm chỉ vào đại trưởng lão. Đến, ngươi xuống tới nói chuyện với lão tử. Đừng cho rằng ngươi đại thừa kỳ ta cũng không dám đánh ngươi. Ta còn không có mở đại chiêu hợp thể đâu. Ngươi lại tất tất một chút. Đại thừa kỳ chính là cái cầu. Đại trưởng lão khí mặt đỏ tới mang tai. Cắn răng liền muốn đi xuống dưới. Bên cạnh, nhị trưởng lão nhẹ nhàng bắt lấy đại trưởng lão tay áo. Đừng, đừng đi, đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hừ, cái kia, xem ở nhị trưởng lão trên mặt mũi, ta liền không nổi nữa. Nói xong, mắt nhìn Cửu Huyền, lão phu không chấp nhặt với ngươi. Cửu Huyền cười nhạo một tiếng, đem đạo bào mặc trên người, phách lối chỉ vào lồng ngực thêu lên chữ vàng. Đến, niệm đi ra, cái này viết cái gì? Đại trưởng lão trông thấy hắn lồng ngực chữ vàng viết ngưng khí kỳ vô địch. Mặt tối sầm, lạnh hừ một tiếng, không chấp nhặt với ngươi. Nói, thẹn quá thành giận chỉ vào Tề Đông Long Tề Đông Cường. Không phải hộ giá hộ tống a? Nguy hiểm như vậy ai bảo các ngươi đậu ở chỗ này? Đi a, hồi Phụng Thiên, còn sững sờ ở đây làm gì? Đến cùng có đi hay không a? Đến cùng có trở về hay không? Tề Đông Long dọa đến khẽ run rẩy. Hồi, hồi, lập tức hồi. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Hồi liền tranh thủ thời gian hồi. Hừ, ngoặc kép, phía dưới, Cửu Huyền xoa Lý Văn Cường đầu. Tiếp tục lặp lại một tiếng. Có trông thấy được không? Cái gì độ kiếp kỳ đại thừa kỳ? Đó chính là cái cầu. Đều là phế vật, đi, lên thuyền, hồi Phụng Thiên, người nhị sư phụ đều an bài cho ngươi rõ ràng. Sư phụ hiểu ngươi, Tử Ngọc suốt ngày đem ngươi quấn lấy, khẳng định rất lâu không có chơi gái đi. Lý Văn Cường mặt đỏ lên, ta xưa nay không chơi gái, ít mẹ nó lời thừa, hội viên đều cấp cho ngươi tốt, về sau ngươi chính là Bắc Châu Thanh Lâu phát triển hiệp hội danh dự phó hội trưởng. Lý Văn Cường, hai mắt sáng lên, thật, ta đến Bắc Châu, vì chính là cái này a. Mèo, quýt béo mà kêu lên một tiếng, ôn nhu nhảy vào Lý Văn Cường trong ngực, hai con mắt sáng lấp lánh nhìn xem cửu huyền, duỗi ra móng vuốt chủ động quơ quơ xem như chào hỏi. Cửu huyền nhíu mày sờ soạng một cái đầu mèo, đây là cái gì đồ chơi? Nuôi mèo liền hảo hảo nuôi, ngươi nhìn ngươi đem cái này cho ăn được mập. Lý Văn Cường có chút kiêu ngạo nói, đây là ta từ Côn Luân mang về thần thú, ta hiện tại là tọa kỵ của nó. Mặt mũi tràn đầy khoe khoang biểu lộ, tựa như là khảo thí được mắc điểm tại cùng phụ mẫu khoe khoang giống như. Cửu huyền sầm mặt lại, bắt lại quýt béo mà cổ đem nó nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là tọa kỵ của nó. Lý Văn Cường gật gật đầu, ân, thật mất mặt, ngươi hoàn thành tọa kỵ con. Nói, cửu huyền băng lãnh nhìn xem quýt béo mà con mắt, là ngươi uy hiếp ta đồ đệ. Quýt béo mà dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng lắc đầu. Cửu huyền tiếp tục băng lãnh nói, về sau, ngươi là Lý Văn Cường tọa kỵ, nghe rõ ràng chưa? Quýt béo mà không có chút gì do dự, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, sau đó lấy lòng liếm liếm cửu huyền lòng bàn tay. Cửu huyền cách ứng tại quýt béo mà trên thân đem nước miếng lau sạch sẽ, hơi vung tay đem quýt béo mà ném ra ngoài, mắt nhìn mình bị liếm qua tay, buồn nôn, quen cái này tật xấu gì, gặp người liền liếm. Lý Văn Cường trợn mắt hốc mồm nhìn xem cửu huyền, lệ nóng doanh tròng, đại sư phụ a, thật là đại sư phụ a, cùng nhau đi tới đều để quýt béo mà xưng vương xưng bá, không nghĩ tới vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quýt béo mà tại cửu huyền trước mặt liền cái rắm cũng không dám thả, chính là cái liếm chó. Lý Văn Cường đều muốn khóc, đến Bắc Châu đến đúng rồi, về sau không đi, liền nhìn chằm chằm cửu huyền, đánh chết đều không đi. Cửu huyền lẫn vào quá châu rồi, toàn thế giới nghiêu nhất về ngưng khí kỳ, đây không phải đùa với ngươi. Quýt béo mà bị ngã cái ngã gục, cái rắm cũng không dám thả một cái, cái rắm điên mà trở về nịnh bợ Lý Văn Cường tới, căn bản liền nịnh bợ cửu huyền lá gan đều không có. Cửu huyền chỉ vào Lý Văn Cường, nó nhỏ như vậy, ngươi làm sao cưỡi nó? Lý Văn Cường kích động nói, nó có thể biến lớn. Ô, cửu huyền có chút hăng hái nhìn xem quýt béo mà, vậy ngươi tranh thủ thời gian biến lớn. Quýt béo mà không dám do dự, thân thể một bành trướng, lại biến thành ba tầng lầu cao như vậy uy vũ thân thể. Lý Văn Cường nắm lấy lông của nó liền trèo lên trên, xoay người ngồi ở quýt béo mà trên thân, nước mắt đều muốn ra. Lâu như vậy, bao lâu tương đương, cuối cùng cưỡi lên nó a, quá sướng rồi. Cửu huyền cũng ngồi tới, lặng lẽ cười lấy, để ta cũng cưỡi một kỵ. Một lát sau, phi thuyền xuất phát, quýt béo mà vui vẻ chở đi Lý Văn Cường cùng cửu huyền, cùng phi thuyền cùng một chỗ hướng Phụng Thiên mà đi. Trên phi thuyền, Lục Nguyệt Sinh, Tề Ái Văn hai người nằm sấp trên cửa sổ hâm mộ nhìn xem cưỡi mèo mà đi sư đồ hai người. Tề Ái Văn thì thào một tiếng, ta cũng muốn bái cửu huyền làm sư phụ. Lục Nguyệt Sinh trong mắt vô cùng ao ước, ai không muốn đâu, bái cửu huyền làm sư phụ, so ba ba triều đình hậu chủ còn thoải mái. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.